Vẻ mặt Ninh Khuyết chợt dùng mình, chậm rãi thúc giục niệm lực trong cơ thể giọt hạo nhiên khí trong suốt ướt át kia ngưng xương bắt đầu xoay tròn, hướng về mỗi một chỗ của thân thể vận chuyển lực lượng. Diệp Hồng Ngư lặng lặng nhìn hắn, nói, muốn tiếp của ta một kiếm ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị nữa hay không? Ninh Khuyết, hít một hơi thật sâu, nói, mời. Diệp Hồng Ngư cởi bỏ cổ áo đạo bào màu xanh, lộ ra màng da thịt trắng bóc kia. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra. Ở trong thiên khí sơn mạch hắn ban đầu thấy Diệp Hồng Ngư, nàng là một thiếu nữ mặc váy ngắn màu đỏ, hai chân trần thẳng tắp xinh đẹp mê người, khi đó nàng chưa bao giờ thèm bày ra sự xinh đẹp của mình, nhưng hắn tin tưởng nàng cũng tuyệt đối khinh thường dùng sắc đẹp của mình làm vũ khí. Vậy nàng vì sao lúc này muốn cởi bỏ áo đạo bào? Động tác kế tiếp của Diệp Hồng Ngư càng làm Ninh Khuyết cảm thấy kinh ngạc không biết nói gì. Nàng đem tay từ chỗ cổ áo vươn xuống phía dưới, theo tay vươn vào, đạo bào mỏng manh màu xanh bị căng chặt thêm, đường cong trước ngực thiếu nữ lộ đẹp mà làm người ta động lòng, kinh tâm động phách. Nàng từ trong áo lót lấy ra một mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy rất nhỏ, dài to cỡ hai ngón tay, bên mép mơ hồ có thể thấy được nét mực không biết là bị mưa hay là mồ hôi thiếu nữ làm ướt nhẹp, nét mực có chút mơ hồ. Ninh Khuyết nhìn mảnh giấy mông manh giữa ngón tay nàng, giống như có thể ngửi được mùi cơ thể hơi ẩm bên. Đây là, kiếm, Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói đời này tu, là một kiếm mạnh nhất ta cục vẻ mặt Ninh Khuyết dần nghiêm túc nói. Ta muốn nhìn xem, hai ngón tay Diệp Hồng Ngư kẹp mảnh giấy nhỏ, hướng phía trước đẩy ra. Nàng lúc này đứng ở đầu kia đường mai, cách Ninh Khuyết mấy trượng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ rồi tay như vậy, mảnh giấy giữa ngón tay giống như thực đến trước mắt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đã nhìn hiểu động tác Diệp Hồng Ngư đưa trang giấy về phía trước là động tác rút kiếm lạnh thấu xương tới cực điểm. Tiếp theo hắn đã thấy rõ ràng nét mực mép mảnh giấy. Sau đó hắn đã nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén đến cực điểm, cường đại đến cực điểm. Thanh kiếm đó không có hình dạng chân thật bên ngoài, chỉ có kiếm ý khủng bố vô cùng vô tận giống như sông lớn từ trên trời tới. Kiếm ý đó kiêu ngạo mà vắt ngang ở trong đình viện, dừng lại ở trên mai nát im lặng ở trong tay Diệp Hồng Ngư, dâng lên đâm về phía mặt Ninh Khuyết lấy vô hình chi ý ngưng tụ thành hữu hình chi thương. Ninh Khuyết cảm giác được nguy hiểm thật lớn, hạo nhiên khí trong cơ thể chợt vận chuyển cuồng bạo hẳn lên, nhưng thanh kiếm đó đến quá nhanh, kiếm ý đó đến quá sát, kiếm thế hoàn toàn không nhìn thời gian khoảng cách nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, ở trước khi hắn làm ra phản ứng trực tiếp bổ tới trên người hắn. Kiếm ý mảnh kiếm giấy đó ngưng tụ thành kiếm thế, không có thân kiếm sắc bén thực tế, như lực lượng thật lớn trực tiếp đen rơi sầu thảm lướt nhanh tường sân nhà bên, phát ra một tiếng trầm nặng. Biên trực tiếp đánh kiếm thế chất chứa bố rời khỏi mặt đất giống con chim phía sau, cuối cùng nặng nề đụng ở trên bụi tường mới soạt soạt rơi xuống, lộ ra gạch xanh bên trong. Ninh Khuyết ngồi bệt ở dưới tường, phốc một tiếng phun ra máu, bụi tường rơi đầy mặt và đầu cố hắn, bị máu rửa đi, ở trên vạt áo chảy ra từng khe rằn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gian nan nâng tay lau máu trước ngực, nhìn đầu kia của sân Diệp Hồng Ngư giữa ngón tay nhỏ nhắn cầm mảnh giấy mỏng nọ trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là, kiếm gì, Diệp Hồng Ngư chưa nói cho hắn. Mơ ơ chương 255, chúng ta cùng nhau tu hành đi. Hả, hai, Ninh Khuyết tất nhiên không biết trong mảnh giấy đó giữa ngón tay nàng cầm, đó là một đạo kiếm ý của thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch đem tu hoạch nửa đời kiếm đạo của mình đều ngưng ở trong nét mực vụng về. Trên đời công nhận, đạo sĩ thiên phú tu đạo kinh diễm tuyệt thế, nhưng nàng suy nghĩ khổ sở nhiều ngày như vậy, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu thấu thanh kiếm giấy mỏng manh này, chẳng qua cho dù chỉ hiểu được một chút trong đó, đầu ngón tay tùy ý ra, đã có thể khiến động huyền thượng cảnh Trần Bát Xích nước mắt mà mù, lại nào là Ninh Khuyết có thể chống lại. Diệp Hồng Ngư đi qua đường mảnh vụn tạo thành kia, đối với Ninh Khuyết góc tường khẽ gật đầu, nói. Cảm ơn, nói xong câu đó, nàng liền xoay người về tới khách phòng. Ninh Khuyết chống vách tường gian nan đứng lên, nhìn cửa phòng đóng chặt như có chút đăm chiêu, hắn lúc này đã có thể xác định bí mật của Diệp Hồng Ngư đó là thanh kiếm giấy nhỏ đó, sở dĩ sẽ nói cảm ơn với mình, đại khái là thời khắc lúc trước nàng những ngày qua khô tu rốt cuộc mượn một trận chiến hôm nay có chút tiến triển. Chỉ là hắn không rõ cảnh giới của Diệp Hồng Ngư quả thật đã giảm đến động huyền hạ cảnh, nhưng ở trong áo lót đã cất giấu mảnh kiếm giấy nhỏ không biết lai lịch đó, chỉ sợ thực lực chân thật đã mô ơ hồ có thể đứng ở bậc cửa chi mệnh cảnh thậm chí chỗ xa hơn, một khi đã như vậy, vì sao trong Tây Lăng thần điện thờ phụng lực lượng còn sẽ có người muốn đối phó nàng? Nàng che giấu thực lực, nàng giấu giếm thực lực hơn nữa lo âu vội vàng như thế muốn đạt được lực lượng lớn hơn, đến tột cùng là vì sao? Trong thần điện có ai đáng giá nàng tốn tâm lực lớn như đi đối phó? Nghĩ đến khả năng mơ hồ nào đó, Ninh Khuyết đã sớm quên đau đớn trên người, nhìn cửa phòng đóng chặt khiếp sợ khôn kể, thầm nghĩ đạo si quả nhiên chính là đạo si, không chỉ tu vi cảnh giới ở trên mình, mặc dù là chuyện muốn làm, thì ra cũng so với chuyện mình muốn làm càng thêm sinh mãnh. Sau một trận chiến nhà bên, Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư còn cùng nhau tham tường hoặc là nói chiến đấu rất nhiều lần, hai người trẻ tuổi am hiểu chiến đấu nhất trong giới tu hành chiến ở trong ruộng sen chiến ở dưới bóng càng đánh càng cảm thấy là đang cùng một đấu chiến như say như dại như cuồng. Này, ở trong đình viện thân khác trên đời chiến om chưa từng dùng thanh kiếm lại cũng chưa từng thắng vật lộn chung quy chỉ là trước bằng không hắn mặc dù sau, Diệp Hồng Ngư cũng manh kia, mà Ninh Khuyết nữa, cũng may cái gọi là sinh tử chiến đấu tự mình tạo áp lực lấy cớ, 19 cái mạng cũng đều sẽ chết hết. Không có kiếm giấy, Ninh Khuyết vậy mà vẫn là thắng không nổi đạo si, hơn nữa liên tục thua nhiều trận như vậy, nếu đối là người thường, đại khái sớm sẽ thất bại tới chết lặng sau đó cam chịu, nhưng hắn lại không có loại cảm xúc này chút nào, dị thường quý trọng cơ hội thực chiến với đạo si, hơn nữa từ trong đó không ngừng học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết rất muốn nhìn thêm một chút thanh kiếm giấy nhỏ đó, nhưng hắn hiện tại đối với đạo pháp biến hóa của Diệp Hồng Ngư trong chiến đấu càng thêm kính nể, vạn pháp đều thông là chuyện rất cường đại, càng cường đại là Diệp Hồng Ngư nhà lựa chọn dùng loại đạo pháp nào đối địch tựa như trước mỗi khi hắn nâng tay nàng liền đã đoán được hắn sẽ làm thế nào. Chóng cùng kiên quyết lúc trừ nguyên thập tam tiễn chưa sử dụng, Ninh Khuyết ở trong chiến đấu những ngày qua đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí có một lần đem hạo nhiên khí mô phỏng thành hạo thiên thần huy cũng đã dùng, ua ngạo thiên mộn group lại vẫn thua một tháp hồ từ. Tướng dạ tác giả, Miêu Nị lúc này nhớ lại hình ảnh năm trước chiến đấu ở bên Đại Minh Hồ, Diệp Hồng Ngư dùng hồ nước ngưng tụ thành vạn mảnh băng ngư hóa giải nguyên thập tam tiến, Ninh Khuyết xác định cái này không quan hệ với tính toán, mà là nàng phản ứng bản năng, không khỏi cảm thấy càng thêm đáng sợ, loại phản ứng bản năng này ở trong chiến đấu hoàn toàn có thể cùng kẻ địch cảnh giới giống nhau kéo giãn cả một tầng thứ. Sáng sớm nào đó, Ninh Khuyết thua một trận nữa, nhìn Diệp Hồng Ngư dưới bóng liễu, rốt cuộc không thế không chế hoang mang trong lòng nữa, hỏi. Ngươi đến tột cùng là làm như thế nào? Ở trong chiến đấu những ngày qua, Diệp Hồng Ngư cũng có rất nhiều thu hoạch thân thể trở nên khỏe mạnh hơn không ít, đối với thanh kiếm giấy kia minh ngộ cũng lần nữa đạt được tiến triển. Hơn nữa nàng lần nữa xác nhận một cái sự thật, Ninh Khuyết không phải đối thủ cảnh giới cao nhất nàng từng gặp từng thấy, lại là đối thủ khó quân nhất nàng từng gặp, nam nhân này không giống người tu hành bình thường, chỉ biết dùng phi kiếm lá bùa đánh đi đánh lại ngu xuẩn, mà là biết chiến đấu thật sự. Bởi vì xác nhận cái sự thật này, cho nên nàng thuận tiện xác nhận ở trong đệ tử thư viện tầng 2, Ninh Khuyết phải xếp vào danh sách 3 hạng đầu tất sát chi ở sau đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh. Nhưng đó đều là việc của tương lai, nàng không ngại Ninh Khuyết bây giờ trở nên càng cường đại hơn, bởi vì nàng có đủ lòng tin, cho nên nàng quyết định dạy Ninh Khuyết một số chuyện. Ngươi biết cái gì gọi là chi mệnh không? Dưới bóng liễu phủ dung nhan thiếu nữ hơi tỏ ra hồng nhuận, hồi phục thần thái xinh đẹp, một mang mát mẻ, liên quan câu hỏi không có một tia cảm xúc của nàng cũng trở nên mát mẻ dễ chịu hắn lên. 2 năm trước trên đường từ vị thành hướng thành Trường An, lão nhân Lữ Thanh Thần từng nói cho Ninh Khuyết cái gì gọi là chi mệnh cảnh, về sau hắn vào thư viện, ở đêm nào đó lúc rời khỏi lầu sách cũ lâu, cũng từng bảo Trần Bì Bì bày ra cảnh giới chi mệnh, lúc đó đầy sao phủ nơi hoang dã, con cá trong hồ nước khô đất ẩm lơ lửng trong đó, giống như vật yên lặng trong hồ phách lại giống như là diều trên bầu trời trong suốt hình ảnh thần kỳ dị thường. Không giống động huyền cảnh chỉ ở mặt ngoài hiểu quy luật thiên địa nguyên khí lưu động như vậy, mà là từ trên bản chất nắm giữ quy luật thiên địa nguyên khí vận hành, có thể lĩnh ngộ bản nguyên thế giới, rõ ràng bắt giữ được liên hệ giữa hạo thiên cùng tự nhiên vạn vật như thế mới có thể xưng là thượng chi thiên. Diệp Hồng Ngư nói. Tiến ngũ đại tu hành giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả có thể cảm giác biến hóa nhỏ kẻ cũng có thể biết được tự nhiên của thiên địa nguyên khí, như vậy địch thi triển thủ đoạn như thế nào cũng nghiệm cùng cảm giác của bọn họ, đó là chỗ ở trong chiến đấu, vô đáng sợ thật sự của chi mệnh cảnh. Ninh Khuyết nhìn ảnh ngược cảnh liêu trong hồ nước tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó hỏi. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là động huyền hạ cảnh, vì sao ta còn chiến với ngươi cố hết sức như thế? Ta từng vượt qua bậc cửa đó, tiến vào quá chi mệnh cảnh. Diệp Hồng Ngư nói, từng thấy, thì không thể quên, cho nên cho dù cảnh giới của ta không ngừng giảm xuống, nhưng ý thức lại dừng lại ở trong chi mệnh cảnh, ngươi tất nhiên không phải đối thủ của ta. Cách chương.